Thế bây giờ chúng ta dành ít phút để như là một tổng kết, mình nhìn lại tiên tri Jeremiah trong bối cảnh lịch sử mà Ngài đã sống, cũng như là nhìn lại sứ mạng tiên tri của Ngài và sự đóng góp của Ngài trong lịch sử của dân Chúa. Người ta so sánh Jeremiah với Môsê, với Chúa Giêsu. Người ta bảo rằng cả ba vị này đều sống vào những giai đoạn được coi là bước ngoặt của lịch sử dân Chúa. Chúng ta đã học hết và đã biết cả rồi, cho nên rất là dễ mình thấy ngay thôi. Các anh chị nhớ lại coi, Môsê sống vào giai đoạn nào? Giai đoạn mà dân Israel đang ở đâu? Đúng rồi, nô lệ, phải không? Nô lệ bên đất Ai Cập. Cái tình trạng nô lệ này đã bắt đầu từ trước rồi. Nhưng mà đến thời của Môsê đó, là tình trạng nô lệ này chấm dứt để bước sang một giai đoạn mới. Là giai đoạn gì? Là giai đoạn hành trình sa mạc để đi về miền đất hứa. Mà sở dĩ có hành trình sa mạc này là bởi vì có cái cuộc giải thoát. Thiên Chúa giải thoát dân Israel ra khỏi cảnh nô lệ Ai Cập. Nhưng mà Thiên Chúa lại hành động qua những con người cụ thể. Và ở đây con người cụ thể đó là Môsê. Là Môsê. Thế bây giờ ta nói đến Chúa Giêsu. Chúa Giêsu cũng sống ở một giai đoạn còn hơn Môsê nữa, là một bước ngoặt của lịch sử cứu độ. Chúng ta vẫn nói là thời cựu ước và chuyển sang tân ước. Chẳng hạn như là Thánh Gioan Tẩy Giả đó, thì Ngài thuộc đâu? Ngài vẫn thuộc cựu ước đấy chứ, phải không? Chúa Giêsu nói cái câu là trong số những người mà do người nữ sinh ra đó thì không ai cao trọng hơn là Gioan Tẩy Giả. Nhưng mà người nhỏ nhất trong nước trời cũng cao trọng hơn ông. Có nhớ câu đấy không? Đó, cho nên là Gioan Tẩy Giả vẫn ở trong cái giai đoạn là cựu ước. Thế thì Chúa Giêsu ở vào một thời điểm mà từ cựu ước chuyển sang tân ước. Và hành động mà chuyển từ cựu ước sang tân ước này thì nhân vật chính là Chúa Giêsu thôi. Ở đây là Môsê, đây là Chúa Giêsu. Thế bây giờ đến tiên tri Jeremiah. Chúng ta đã tìm hiểu sách Jeremiah suốt cả một tháng này. Đấy, các anh chị cũng thấy Jeremiah ở vào một thời điểm được coi là bước ngoặt trong lịch sử của Israel. Đó là cái giai đoạn lưu đày. Nhưng mà tình trạng lưu đày này thì lại không kéo dài mãi, mà lưu đày này để rồi dẫn đến hồi hương. Không chỉ là trở về một miền đất cũ, nhưng là một dân tộc được hồi sinh. Đấy. Và trong giai đoạn đó thì hành động của Thiên Chúa được thể hiện qua một con người cụ thể, đó là Jeremiah. Đấy, người ta so sánh tiên tri Jeremiah với lại Chúa Giêsu và với Môsê. Như vậy là chứng tỏ là tầm vóc của Ngài lớn lắm à. Rất lớn à. Có một bài hình như cách đây 2 tuần, trong đó tôi có viết cho các anh chị là so sánh thì thấy có nhiều điểm giống nhau giữa Chúa Giêsu và Giê-rê-mia, phải không? Có rồi. Đấy, nhiều điểm giống nhau lắm. Và những người cùng thời với Chúa Giêsu đó, người ta liên tưởng đến tiên tri Giê-rê-mia khi người ta thấy Chúa Giêsu. Chứng tỏ là nét tương đồng nó phải lớn. Thế bây giờ ta đi tiếp nhé. Như vậy tức là cũng giống như Mô-sê và Chúa Giêsu, tiên tri Giê-rê-mia đóng vai trò của một cái gạch nối giữa giai đoạn này bước sang giai đoạn khác. Còn nhớ lại ngay ở chương thứ nhất đó, tôi đã nói với các anh chị là thường khi mà học về các tiên tri thì bao giờ phần đầu tôi cũng chọn cái trình thuật về ơn gọi của các ngài. Isaiah cũng vậy, Jeremiah cũng vậy. Tôi chọn cái trình thuật về ơn gọi để thấy được sứ mạng của các ngài là gì, là ở đâu. Thế thì khi mà ta đọc cái trình thuật về ơn gọi của Jeremiah đó, còn nhớ không? Chúng ta có phân tích cái bài đó rồi. Thế thì rõ ràng là sứ mạng của ngài được mô tả bằng những động từ là để nhổ, để lật, để hủy, để phá, để xây, để trồng. Không có ông tiên tri nào mà sứ mạng rõ đến như vậy. Như vậy là có 2 mặt. Một mặt ta tạm gọi là tiêu cực đi, nhổ với phá với hủy mới lật. Còn một mặt là tích cực, tức là để xây, để trồng, xây dựng và kiến tạo. Thế thì nếu mà ta dựa vào những động từ đó, dựa vào câu đó để thấy sứ mạng từ đầu của tiên tri Giê-rê-mia, thì khi ta đọc sách Giê-rê-mia cho đến hôm nay là chương kết thúc đó, ta thấy thực sự cuộc đời của ngài đúng y như thế. Đúng y như thế. Để nhổ, để lật, để phá, để hủy, bởi vì ngài loan báo là đất nước này bị lật đổ, đền thánh bị phá hủy, vua chúa bị đem đi đầy. Nhưng mà đồng thời để xây, để trồng, ngài cũng loan báo một giao ước mới, một David mới. Cho nên cuộc đời của ngài là đúng y như là những gì ngài đã loan báo từ đầu. Trong thực tế, ngài đã làm đúng từng chữ như vậy. Ngài thấy đế quốc Assyria biến mất khỏi vũ đài lịch sử và đế quốc Babylon bước lên thay thế. Ngài loan báo sự sụp đổ của vương quốc Juda và giao ước Sinai, đồng thời lại tiên báo việc thiết lập giao ước mới. Ngài tuyên bố rằng các vua dòng dõi David bị ruồng bỏ, tức là phá hủy, lật đổ đó, nhưng mà đồng thời lại xây chồng, loan báo một David mới. Thế có một nhà học giả thánh kinh, ông ấy viết thế này: không có ai đóng góp nhiều cho dân tộc của mình bằng Giê-rê-mia, nhưng Giê-rê-mia cũng là người bị đối xử tệ hại nhất. Đóng góp rất nhiều, rất chân thành, rất tha thiết, nhưng mà lại bị người ta đối xử tệ hại nhất. Tôi lập tức liên tưởng đến Chúa Giêsu. Chúa Giêsu vậy. Chúa Giêsu đóng góp rất nhiều cho dân tộc, nhưng mà đồng thời người ta đối xử với Chúa thì tệ hại quá, đến nỗi cuối cùng chết cũng không được chết trên giường. Mà khi mình liên hệ đến Chúa Giêsu từ tiên tri Giê-rê-mia thì lại nghĩ đến giáo hội là thân mình mầu nhiệm của Chúa trong lịch sử của giáo hội, mà nếu có bị người ta đối xử tàn tệ, chắc là cũng không có gì lạ lùng. Bởi vì như Chúa nói đó, môn đệ thì không trọng hơn thầy. Có khi là chịu bắt bớ bách hại như vậy thì lại giúp cho mình nên giống Chúa Giêsu hơn. Thế nhưng điều mà người ta nhấn mạnh đó thì nó không phải là ở những đau khổ mà tiên tri Giê-rê-mi-a phải chịu đâu. Mà đúng hơn là người ta muốn nhấn mạnh đến sự phục sinh của một dân tộc. Phục sinh của dân Israel. Cũng giống như khi nói về Chúa Giêsu mà chúng ta chỉ có nhấn mạnh vào cuộc thương khó và cái chết của Chúa đó thì không đủ đâu. Mà phải nhấn vào cuộc phục sinh của Chúa. Bây giờ các anh chị tưởng tượng xem là Chúa Giêsu mà không sống lại thì sao? Đấy, các anh chị cứ tưởng tượng đi. Chúa Giêsu mà không sống lại thì có Kitô giáo như ngày hôm nay không? Phải có sự phục sinh thì tất cả mới được biến đổi. Và khi Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết rồi thì các môn đệ của Ngài mới bắt đầu nhìn lại quá khứ. À, thầy tôi dạy thế này, thầy tôi sống thế kia, thầy tôi chỉ vẽ như thế nọ. Và họ nhìn tất cả những điều đó trong một ánh sáng mới để khám phá một ý nghĩa mới. Mình nhiều khi lại quên mất mầu nhiệm phục sinh. Hình như lễ phục sinh không to bằng lễ Giáng sinh. Hình như lễ phục sinh lại không long trọng cho bằng thứ sáu tuần thánh. Hay là có lẽ cuộc đời chúng ta đau khổ nhiều quá cho nên mình thấy thứ sáu tuần thánh nó gần với mình hơn. Còn Chủ nhật phục sinh thì mình hát Alleluia nhưng mà mặt không được hớn hở lắm. Nhưng cứ lịch sử mà nói và đức tin mà nói đó thì như vậy đó. Không có phục sinh thì vô nghĩa hết. Tôi liên tưởng luôn luôn đến Chúa Giêsu để các anh chị thấy nội dung đức tin Kitô giáo của mình. Ở đây cũng vậy. Nếu mà chỉ nhìn đến cái chỗ lưu đày thôi, phần kết thúc của Giê-rê-mi-a này, này nói về lưu đày. Nếu mà chỉ ngưng ở chỗ lưu đày thôi thì buồn quá. Phải nhấn vào một tương lai hy vọng, sự phục sinh của một dân tộc. Đấy. Bây giờ chúng ta là những người mà đã sống sau Ngài cả mấy chục thế kỷ rồi. Mình học lịch sử rồi, mình thấy cái chuyện đó là bình thường. Nhưng mà bây giờ mình thử đặt mình vào trong hoàn cảnh và trong thời đại của Ngài coi, mình sẽ thấy vấn đề nó khác à. Cũng giống như ngày hôm nay đọc phúc âm, các anh chị và tôi là những người sống sau Chúa Giêsu 20 thế kỷ. Chuyện nó xảy ra lâu rồi mà mình đọc hoài mình không có thấy cái gì nó mới. Mà bây giờ mình đặt mình vào trong hoàn cảnh thời đại của Chúa coi, mình sẽ thấy vấn đề nó khác. Ví dụ như bây giờ tôi đặt mình vào trong thời đại của Giê-rê-mi-a, một đất nước đang hưng thịnh như thế này. Giê-rê-mi-a xuất hiện loan báo, các anh mà không ăn năn sám hối nữa thì các anh sẽ bị đi lưu đày, đền thờ sẽ bị phá hủy, vua chúa là nó sẽ giết chết hết. Xin lỗi, chúng ta sẽ kết luận ngay, đúng là ông Hâm. Hâm rõ chứ còn cái gì nữa. Đất nước đang hưng thịnh phát triển như thế này mà ăn nói vậy. Chúa Giêsu ngày xưa cũng bị người ta nghĩ như vậy thôi à. Cho nên nhiều khi mình xin lỗi ở đây là có nhiều anh chị em là dân di cư người Bắc á, nhất là những giáo phận dòng. Ngày xưa chúng ta đến tuần thánh đó, mình tổ chức đóng đinh thắng xác, rồi mình ngắm đứng, phải không? Bây giờ vẫn còn đấy chứ. Và khi nói đến người Do Thái mà đóng đinh Chúa Giêsu thì mình gọi họ làm sao? Quân dữ. Quân dữ. Cái từ rất là quen. Nhưng mà bây giờ chúng ta thử đặt mình vào trong hoàn cảnh của thời đại, và mình sống trong cùng một thời với họ xem, mình là quân dữ hay là quân lành. Sợ lại còn hăng tiết vịt hơn nữa. Mình kết án người ta đứng từ cái thời điểm này thì dễ quá, nhưng mà đặt mình vào trong hoàn cảnh lúc bây giờ sẽ thấy khó lắm. Làm sao mà có thể hiểu được một người bị đóng đinh ở trên thập giá này, mà người ta thách thức là nếu ông là con Thiên Chúa thì ông giỏi ông xuống đi, mà nằm im như chết vậy. Thế thì thử hỏi làm sao mà bảo là con Thiên Chúa được. Thánh Kinh lại còn viết rõ ràng kẻ bị treo giá gỗ là kẻ bị Thiên Chúa trục giữ, viết rõ như vậy. Thế thì hỏi làm sao mà làm con Thiên Chúa được. Ngày hôm nay mình sống sau 20 thế kỷ, mình đọc lại đó thì mình kết án dễ dàng. Chứ còn ta mà cứ đặt mình vào trong từng trường hợp như vậy đó, là ta sẽ thấy thông cảm với người ta nhiều. Cho nên Chúa mới cầu nguyện là xin Cha tha cho họ vì họ lầm không biết. Vì họ lầm không biết. Mình mà có sống thời đó thì mình cũng lầm không biết. Cho nên ở đây tôi lấy một vài minh họa như thế để mong các anh chị đặt mình lại vào trong hoàn cảnh thời đại của tiên tri Giê-rê-mi-a. Ta sẽ hiểu tâm tư của những người lúc đó là ra làm sao. Người ta không thể nào hình dung được là Giê-ru-sa-lem có đền thánh ở đấy, có nhà của Chúa ở đấy mà lại bị vây hãm, mà lại bị phá hủy. Không thể hình dung được. Người ta không thể hình dung được các vua chúa ở vương quốc Giu-đa là dòng dõi của vua Đa-vít, được Thiên Chúa yêu thương như vậy mà lại có thể thất bại. Không hình dung được. Cũng giống như ngày hôm nay đó, là người Mỹ không thể hình dung được là họ hùng mạnh như vậy mà bỗng một buổi sáng đẹp trời có cái máy bay nó đâm vào tòa tháp đôi. Không hình dung được. Họ cứ tưởng là họ mạnh lắm, không ai dám làm gì họ. Rồi ngay ít phút sau đó thì là một cái máy bay khác nó tấn công vào đâu? Nó tấn công vào đúng lầu Năm Góc, tức là trung tâm tình báo, trung tâm an ninh của đất nước đấy. Lại còn thêm cái máy bay nữa mà may nó bị bắn ở giữa đường. Chứ nếu không thì tôi đoán chắc nó, một là nó đâm vào tòa Bạch Ốc, hai là nó đâm vào cái tòa nhà Quốc hội ấy, thì chả còn mặt mũi nào. Bởi vì cái tòa nhà tháp đôi đấy là tượng trưng của đời sống kinh tế. Cái ngũ giác đài là tượng trưng của an ninh, và tòa Bạch Ốc nó là tượng trưng của chính trị. Mà nó đánh một lúc cả ba chỗ mà sụp thì còn mặt mũi nào nữa. Không tưởng tượng được. Và tôi cũng hồ nghi chắc nhiều người ở đây không có tưởng tượng được 1975. Chứ nếu không thì có khi phải sang Mỹ mà giảng thì mới nghe. Thực sự là chúng ta không tưởng tượng được. Chính vì thế mà những lời loan báo của tiên tri Giê-rê-mi-a nó gây sốc cho người ta. Nó làm cho người ta khó chịu vô cùng. Và vì thế mà Ngài bị người ta chống đối, người ta chế giễu, người ta khinh khi. Nhưng tại làm sao họ lại quan niệm như vậy? Họ quan niệm như thế là bởi vì lúc nãy tôi phân tích về đền thánh Jerusalem. Họ nghĩ rằng Thiên Chúa đã bị trói chặt vào cái đền thờ Jerusalem. Đây là nhà của Chúa, Chúa ở đây này. Mà Chúa đã ở đấy thì thằng nào mà rớ tới được. Thấy không? Chúa ở đấy thì thằng nào mà rớ tới được. Rồi Chúa đã bị trói chặt vào cái dòng dõi vua Chúa của David. Mà Chúa đã gắn chặt vào đấy thì làm sao mà các vua thất bại được. Đấy là một quan điểm tôn giáo. Nhưng đối với Jeremiah thì quan điểm tôn giáo đó là sai lầm. Sai lầm. Ngài nhắc cho người ta nhớ rằng Chúa có thể hủy diệt Jerusalem và ruồng bỏ hàng vua Chúa thuộc dòng dõi David. Và điều quan trọng là tiên tri Jeremiah nhấn mạnh với họ đó là việc đền thánh Jerusalem bị phá hủy không phải là do sức mạnh của đế quốc Babylon mà là công việc của Chúa. Ồ, cái này thì khó lắm. Tôi có ý nói là chúng ta khó chấp nhận điều đó lắm. Khó chấp nhận điều đó. Làm sao mà lại có thể chấp nhận được là đền thánh bị phá hủy là do thánh ý Thiên Chúa? Khó chấp nhận lắm. Nhưng mà Jeremiah muốn người ta ý thức điều đó. Thiên Chúa không có bị lệ thuộc vào những tính toán của con người. Và ngày hôm nay vẫn còn là một lời cảnh giác đối với chúng ta đấy các anh chị. Vẫn là một lời cảnh giác với mình. Những biến cố lịch sử hoặc là những biến cố xảy ra ở trên thế giới mà nó có những tác động không hay đối với giáo hội, mình khó mà nghĩ được rằng Chúa có mặt ở đó. Tôi lấy một ví dụ. Khi còn sống ở bên kia, nó rộ lên cái phong trào mà các linh mục liên tiếp bị tấn công về chuyện lạm dụng tình dục trẻ em. Trời ơi, ngày nào nó cũng đưa lên tivi chuyện này chuyện kia. Đến nỗi mà xin lỗi, ra ngoài đường nhiều cha cảm thấy mặc cái áo mà có cổ côn thế này thì là cả một nỗi tủi nhục. Nó sử dụng tất cả những phương tiện truyền thông để nó gieo vào đầu người ta một cái ý tưởng là linh mục là xấu xa lắm, linh mục là bê bối lắm. Rồi bao nhiêu địa phận đó là bị thưa kiện đến nỗi mà phá sản. Địa phận Boston đóng cửa một lúc 60-70 cái nhà thờ. Bán cả tòa giám mục. Thế thì thử hỏi là trong những biến cố như vậy đó, mình có thể tin được rằng lạy Chúa, Chúa làm cái chuyện này không? Mình có thể tin được rằng chính Chúa làm cái chuyện này không? Hay là mình lập tức mình nói rằng mấy cái thằng ma quỷ đấy, nó ghét giáo hội, nó tấn công giáo hội. Thì có thể là người ta ghét giáo hội, người ta tấn công giáo hội, nhưng mà có Chúa hiện diện ở đó không? Hay là có khi chính Chúa dùng họ để làm khí cụ của Ngài mà thanh tẩy giáo hội? Tôi lấy một cái ví dụ ở trong thời đại hiện tại để các anh chị đặt mình vào hoàn cảnh lúc bấy giờ sẽ thấy nó khó như thế nào. Và lúc đó ta mới thấm thía những câu nói, ví dụ người ta nói vô thần có giá trị thanh lọc đức tin. Mình khó chấp nhận cái chuyện đó, nhưng mà thực sự là như vậy. Nhiều khi chủ nghĩa vô thần phê bình, tấn công, bài xích đức tin Kitô giáo, nhưng lại là dịp để cho mình ý thức lại, mình suy nghĩ lại, mình thanh lọc đức tin của mình cho tinh ròng hơn, chứ không chỉ bám vào những cái lệ thuộc, những cái phụ thuộc ở bên ngoài. Đấy, mục đích của tôi là muốn cùng với các anh chị quay trở lại thời của tiên tri Jeremiah. Người ta khó mà chấp nhận cái quan điểm của Jeremiah. Thế cho nên có nhớ ở chương hình như 24 thì phải, có cái phần mà tiên tri Jeremiah đối đầu với ông tiên tri Hananiah, có nhớ không? Đấy, một bên thì là tiên tri thật, còn một bên là tiên tri giả. Nhưng mà tiên tri giả nói thì nghe bùi tai lắm, cho nên ai ta cũng thương, ai ta cũng quý, đón nhận. Nhưng mà cái ông tiên tri thật thì ông ấy nói nó sốc quá, cho nên khó chấp nhận. Thế rồi thì theo dòng lịch sử nó làm sao? Khi ngày của Đức Chúa đến, tức là khi mà Jerusalem bị tàn phá, khi vua chúa bị đem đi lưu đày, thì lúc đấy người ta mới nhớ lại lời của Giê-rê-mi-a. Lúc đấy người ta mới nhớ lại, hóa ra là ông ấy nói đúng thật. Và người ta nhớ lại lời rao giảng cũng như là những hành động kỳ khôi mà Ngài làm. Ví dụ như có lần là Ngài lấy gông Ngài đeo vào cổ chẳng hạn. Mà tôi phân tích cho các anh chị, đó là một thứ dụ ngôn bằng hành động, không phải bằng lời nói mà bằng hành động. Người ta nhớ lại tất cả những chuyện đó, và người ta bắt đầu nhìn thấy những biến cố trong lịch sử của đất nước mình với một cặp mắt mới, cặp mắt của đức tin. Đấy. Và khi mà người ta mang lấy cặp mắt của đức tin đó rồi đó, thì dù có bị đem đi lưu đày nữa, đức tin vẫn sống, đức tin vẫn tồn tại, đức tin vẫn phát triển. Và nhờ đức tin đó mà dù sống trong cảnh tang tóc của lưu đày, một dân tộc không bị tiêu diệt, để rồi một ngày nào đó họ lại được trở về quê hương và xây dựng lại đền thánh Chúa, xây dựng lại dân tộc của mình. Cái hay nó nằm ở chỗ đấy. Chúa dạy mình những bài học không phải là lý thuyết, mà bằng những kinh nghiệm thực tế của lịch sử. Thế thì khi chúng ta nhìn lại Giê-rê-mi-a như vậy đó, tôi không có viết vào đây, nhưng mà ý của tôi là tôi mong tôi gợi lên một câu hỏi với các anh chị. Thì trong cuộc sống của riêng mình, của gia đình mình, rồi của giáo hội Việt Nam mình chẳng hạn, nó có những chuyện, những biến cố xảy ra mà đứng về mặt tự nhiên là mình thấy nó đau buồn lắm, mình khó chấp nhận lắm. Nhưng mà khi mà mình đọc sách Giê-rê-mi-a với những cái suy nghĩ này này, thì Giê-rê-mi-a có thể giúp mình có một cách nhìn mới không? Hả? Cái cách nhìn của đức tin. Nếu mà tôi thực sự xác tín là Thiên Chúa là chủ của lịch sử này, Thiên Chúa là chủ cuộc đời của tôi, của gia đình tôi thực sự xác tín như vậy, thì mọi biến cố hạnh phúc hay là đau khổ, bây giờ Chúa muốn tôi nhìn vào những biến cố đó như thế nào? Rồi từ đó mình có cái phản ứng cho nó thích hợp, mình có một chọn lựa cho nó thích hợp. Đọc sách thánh không chỉ là để học, học lịch sử theo nghĩa là biết những chuyện nó đã xảy ra, mà cái điều quan trọng còn là liên kết cái bài học đó với đời sống đức tin hiện tại của mình. Đó là một số điều mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị khi chúng ta kết thúc sách Giê-rê-mi-a. Mùa này là mùa hè rồi, cho nên ta để ý thì sẽ thấy là buổi tối khi mà mình đi học á, thì chỉ còn có mỗi cái lớp của mình thôi, còn các lớp khác thì người ta nghỉ hè rồi. Nhưng mà lớp của mình thì không có nghỉ hè, bởi vì nó những 100 tuần. Mà nếu mà chúng ta mà nghỉ hè đó, thì chắc là khi lấy lại thì nó không có còn khí thế gì nữa cả. Mà đây là một cái phương pháp nó kéo dài, để mỗi một tuần gặp gỡ nhau mà cùng học hỏi, lắng nghe để chia sẻ lời Chúa. Cho nên các anh chị cứ tiếp tục hàng tuần như vậy nhé.